Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 52, thăng hoa. Năm 2018 ngày 30 tháng 4 Kim Ngọc Thành thành chủ trước phù quảng trường. Làm Triệu Lăng Ba lấy toái nguyệt kiếm trận hấp dẫn chú ý của mọi người thời gian. Vương Cửu không có bỏ lỡ cơ hội. Lập tức thừa dịp mọi người đề phòng nhão chốc lát khe hở, trực tiếp lẻn vào thành chủ phủ. Lẽ ra nên đề phòng nghiêm ngặt, một bước một chạm gác địa phương, lúc này lại một mảnh lỏng lẻo. Các vệ binh hơn một nửa bị điều đến trên quảng trường duy trì trật tự, số ít ở tốp. Đối mặt đỉnh đầu tinh không dị tượng, cũng dồn dập bị thiên địa dị biến rung động tâm thần. Đối với hoàn cảnh chung quanh biến hóa thẫn thờ không có phản ứng. Đối với người lẻn vào tới nói, đây chính là cơ hội trời cho. Vương Cửu dọc theo trước đó kế hoạch xong con đường, một đường đột phá tầng tầng thùng rỗng kêu to cửa ải, trực tiếp đến xuống đất cấm địa. Kim Ngọc thập thất liên hoàn tỏa vị trí. Sau đó, hắn liền thuận lợi gặp được Triệu Trầm Lộ. Đã lâu không gặp. Vương Cửu một bên chào hỏi, một bên nghiêm túc quan sát đến vị này nhiều ngày không thấy bạn cũ. Nữ tử phong thái như cũ, hoàn toàn không có bị giam cầm dưới đất dài đến hơn 10 ngày đồi bại khí tức. Cứ việc vẫn cứ bị nàng tự tay thiết trí trận pháp áp chế. Nhưng bây giờ Vương Cửu nhưng có thể cảm nhận được rõ ràng nữ tử cái kia mênh mông chân nguyên. Cùng với cường nhận nguyên thần. Triệu Trầm Lộ, trạng thái chính trực đỉnh cao, thập thất liên hoàn tỏa trên lý thuyết là một loại có thể nói ác độc giam cầm trận pháp. Xiềng xích là trực tiếp xuyên thấu đến người thân thể cùng trong nguyên thần bộ. Tương tự câu xuyên xương tỳ bà giống như vậy, để người đánh mất sức đề kháng. Thế nhưng trên người Triệu Trầm Lộ, này thập thất liên hoàn tỏa sức mạnh nhưng phát huy không tới 1/10. Chỉ có thể miễn cưỡng bao trùm ở nàng thân thể biểu. Hạn chế hành động của nàng. Nhưng không cách nào đối với nàng tạo thành bất kỳ thực chất thương tổn. Dựa theo nàng trạng thái bây giờ. Dù cho không có ngoại lực giúp đỡ. Không có Kim Ngọc người trăm vạn nguyện lực gia trì. Đều có tương đối độ khả thi chính mình thoát vây mà ra. Cùng Vương Cửu dự liệu được quả thực giống như đúc. Trở lên lần gặp mặt thời gian Triệu Trầm Lộ triển lộ ra thực lực. Rất khó tưởng tượng thời gian dài như vậy bên trong. Trước sau đều bị chính mình thiết trí thập thất liên hoàn tỏa vây chết. Có tương đối độ khả thi. Là nàng ỷ có người cứu viện. Cố ý không ra đến. Chuyện như vậy. Dù sao nàng là có tiền khoa. Mà Triệu Trầm Lộ gặp được Vương Cửu sau. Nở nụ cười xinh đẹp. Nói rằng. Ta liền biết người nhất định sẽ tới cứu ta. Vương Cửu không từ hỏi. Nếu như ta không tới đây. Triệu Trầm Lộ ngẩng đầu nhìn đen nhánh trần nhà. Tầm mắt trực tiếp thấy trên mặt đất rối loạn. Cùng với đầy trời tinh hà. Nhẹ giọng nói. Vậy thì chờ chết rồi. Ta chết lời. Người nhất định sẽ tới đi. Vương Cửu nói rằng. Ta sẽ đối với thi thể của ngươi cười nhạo cùng mắng chửi ngươi ngu xuẩn. Triệu Trầm Lộ cười nói, cái kia cũng so với đối với ta hờ hững thân thiết rồi. Dù cho biết rõ ta ở phát cáu, giận dỗi, thậm chí vì thế náo được bản thân làm mất đi mặt mũi của chính mình. Nhưng người vẫn là sẽ tìm đến ta. Này đối với ta mà nói, so cái gì đều càng quan trọng. Vương Cửu nhíu lại đầu lông mày, ta đến hiện tại cũng không cách nào lý giải suy nghĩ như vậy hình thức. Không sao, sau đó ta sẽ từ từ dạy cho ngươi. Lần này không có Thương Lan Phi người phụ nữ kia quấy rối. Ta nhất định sẽ nghiêm túc dạy. Triệu Lăng Ba nói, bỗng nhiên bên người một trận rung động. Toàn bộ cấm địa phảng phất bị ngoại lực đè ép. Bắt đầu đất rung núi chuyển. Triệu Lăng Ba ngẩng đầu. Hai mắt đã chiếu ra đỉnh đầu tinh quang. Không từ cười khẽ. Lăng Ba tên kia thật đúng là trịnh trọng việc. Năm đó dạy nàng toái nguyệt kiếm trận. nàng lần này dùng đến so với dĩ vãng bất kỳ lần nào đều phải tốt. Có thể coi là không có phụ lòng ta một phen tâm huyết. Vương Cửu có chút kỳ quái nói, ngươi bị người thủ hạ phản bội, liền không có tâm tình tiêu cực sao? Triệu Trầm Lộ cười nói, làm sao có khả năng không có, mấy ngày trước đây vẫn đủ sinh tức giận, thế nhưng gặp lại ngươi đến, cái gì tâm tình tiêu cực liền đều không cánh mà bay rồi. Anh hùng cứu mỹ nhân, ôi chao, như vậy tình tiết là hết thảy thiếu nữ mộng, nếu như không có cái kia chút không biết sống chết ngu ngốc, ta khả năng vĩnh viễn cũng không hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Dù sao, tiên ma đại chiến đã kết thúc mà. Hai người vừa nói, đỉnh đầu đen nhánh trần nhà liền ầm ầm phá nát, ngàn tỷ tinh quang chút xuống mà xuống. Vương Cửu không có nhiều lãng phí thời gian, thiên ngoại thần kiếm bản thể trực tiếp xuyên qua thập thất liên hoàn tỏa tầng tầng cầm cố, bay vào Triệu Trầm Lộ trong tay. Nữ tử lập tức phát sinh một tiếng trống vắng bị lấp đầy lúc thỏa mãn thở dài. Sau đó giơ lên bạch kiếm chống đỡ ở trên đầu. Ngàn tỷ tinh quang va chạm, thời không xé rách vặn vẹo, ẩn chứa trong đó thái dương chân hỏa, dồn dập đụng vào thiên ngoại thần kiếm bản thể trên. Cái kia đủ để lệnh đương thời bất kỳ một tên người tu tiên hình thần đều diệt vô cùng lực phá hoại. Rơi trên người thiên ngoại thần kiếm, nhưng chỉ là phí công gầy ra một ít đống lửa. Thiên ngoại thần kiếm bất diệt bản chất, chỉ một thoáng liền hóa giải được toái nguyệt kiếm trận một nhiều hơn phân nửa uy lực. Ánh sao phong mang càng bị thần kiếm bản thể ngăn cách ở ngoài. Nhưng mà còn sót lại non nửa sức mạnh, nhưng vẫn là dọc theo kiếm thể, trực tiếp truyền tới Triệu Trầm Lộ cổ tay trên. Răng rắc một tiếng vang giòn, tinh tế cổ tay trắng noãn liền từ bên trong gãy đoạn. Bạch kiếm kiếm thể lệch đi, lưỡi kiếm hướng về Triệu Trầm Lộ đỉnh đầu lướt xuống. Cát, chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ cắn răng, giơ lên một cái tay khác, nắm chặt thân kiếm, nỗ lực hướng lên trên đỉnh đi. Càng mãnh liệt hơn va chạm bạo phát. Triệu Trầm Lộ cả người xương cốt đều phát ra tiếng vang lanh lảnh, chân nguyên càng bị chấn động đến mức bốn phía tán loạn. Tuy rằng miễn cưỡng duy trì chốc lát vững chắc, nhưng rõ ràng không phải kế hoạch lâu dài. Sách, Lăng ba đứa nhỏ này, so với ta mong muốn địa còn xuất sắc hơn một ít a. Chấm ngoặc kép, Vương Cửu thì lại cảm thụ được đầy trời tinh quang cùng người va chạm. Nói rằng, nàng đem nguyên thần của chính mình ký thác vào toái nguyệt kiếm trận bên trong, tăng cường kiếm trận uy lực. Nguyên thần ký thác, đây là huyết tế chính mình a. Lấy ngộ tính của nàng, nhiều nhất cũng chính là nghĩ tới đây loại biện pháp đần độn. Thay đổi kiếm trận, tăng lên uy lực các loại, bằng đầu óc của nàng là vạn vạn không làm được. Vương Cửu nói rằng, nhưng bây giờ chính là loại này biện pháp đần độn giỏi nhất khắc chế ngươi này khéo người a. Xác thực, ta ở trước đây liền nhất không chịu được kẻ ngu dốt. Chấm ngoặc kép, Triệu Trầm Lộ một bên hời hợt nói, một bên cũng đã hai mắt bốc ra đỏ ngầu tơ máu. Hiển nhiên, nàng lúc này đã là đem hết toàn lực tiến hành chống lại. Nhưng không thể thoát khỏi cảnh khốn khó. Triệu Lăng ba này cường hóa bản toái nguyệt kiếm trận, đích thật là Triệu Trầm Lộ khắc tinh. Kiếm trận là Vương Cửu tự mình thiết kế, mỗi một chi tiết nhỏ đều ở nhằm vào năm đó Triệu Nguyệt Minh. Bây giờ Triệu Trầm Lộ, nếu như Triệu Lăng ba nhất định phải tự cho là thay đổi kiếm trận, ngược lại sẽ để hoàn mỹ kiếm trận bỗng dưng xuất hiện kẽ hở. Một mực nàng không có nửa điểm thay đổi. Dập khuôn kiếm trận, lại ký thác nguyên thần lấy cường hóa uy lực, liền để Triệu Trầm Lộ ứng đối đặc biệt vất vả. Ở hiệp thứ nhất trong đụng chạm, Vương Cửu liền phán đoán ra, bây giờ Triệu Trầm Lộ, coi như cầm trong tay thiên ngoại thần kiếm, cũng khó có thể chống đối toái nguyệt kiếm trận toàn lực mài ép. Nhiều nhất một phút, cũng sẽ bị kiếm trận lực lượng miễn cưỡng đánh chết. Mà bởi toái nguyệt kiếm trận lúc phát động, thập thất liên hoàn tỏa còn không có có phá, làm cho nàng chỉ có thể tại chỗ lấy man lực cứng rắn chống đỡ. Mất đi né tránh điều đình không gian, hiện tại cũng không có mưu lợi biện pháp, cơ hồ là một con đường chết, trừ phi có thể có mới ngoại lực gia nhập vào, mà bây giờ có thể xưng tụng ngoại lực, thực tại không nhiều. Kiếm thế giới sức mạnh ở đẳng cấp này sức mạnh va chạm trước mặt nhưng ngại bạc nhược. Thậm chí Kim Ngọc Thành bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ đều không có tư cách gia nhập vào Toái Nguyệt kiếm trận cùng Triệu Trầm Lộ trong đối kháng. Như Triệu Hồng Vũ, Triệu Hồng Văn loại cấp bậc đó bài sơn cảnh tu sĩ. Vẻn vẹn là bị cuốn vào, cũng sẽ bị tinh quang khuấy thành thịt vụn. Có thể tin sức mạnh, vẫn là muốn xem vạn chúng nhất tâm hội tụ dân chúng nguyện lực. Nhưng bởi vì Triệu Lăng Ba phát động Toái Nguyệt kiếm trận quá sớm, Vương Cửu còn chưa kịp ở công thẩm trong đại hội triệt để trở mình. Bây giờ nguyện lực còn chưa đủ lấy trở thành Triệu Trầm Lộ trợ lực. Cái kia loại hỗn tạp các loại phức tạp tình cảm nguyện lực, thậm chí có thể so với độc dược. Thật đáng tiếc, khoảng cách cuối cùng trở mình chỉ kém 1-2 bước. Công thẩm trong đại hội, Vương Cửu đã thành công bác bỏ Triệu Hồng Vũ liên quan với văn hóa phá hoại cùng tham ô công khoản. Lên án cốt lõi nhất hai hạng lên án mất đi hiệu lực sau, chỉ cần lại lần nữa kêu gọi mọi người đối với Triệu Trầm Lộ mừng thích cùng chống đỡ, này cỗ nguyện lực liền đem phát sinh biến chất. Một khi biến chất hoàn thành, bất luận Triệu Hồng Vũ bản thân có nguyện ý không ý, Vương Cửu đều có thể cấp tốc làm nổ nguyện lực, để Triệu Trầm Lộ ở trong thời gian ngắn nắm giữ đứng đầu thiên hạ sức mạnh mạnh mẽ. Dù cho Toái Nguyệt kiếm trận cũng không trấn áp được nàng. Nhưng là bây giờ, suy nghĩ, Vương Cửu bỗng nhiên phát hiện, không gian bốn phía trở nên hoàn toàn trống trải, rơi xuống tinh hà đánh nát cấm địa khung đỉnh. Ở trong phủ thành chủ miễn cưỡng đập ra một cái vẫn thạch khổng lồ hố. Triệu Trầm Lộ tuy rằng thân ở lòng đất, cũng đã có thể nhìn thấy trên mặt đất quang cảnh. Hố biên giới, Triệu Hồng Vũ đám người chính thần sắc sốt sắng mà nhìn chiến trường chính giữa va chạm. Bên cạnh, có cùng bọn họ lợi ích tương đồng, cộng cùng tiến lùi trưởng lão đoàn đội, có hàng trăm hàng ngàn ngân giáp sĩ binh. Thậm chí còn có rất nhiều không sợ chết vây xem dân chúng. Cứng rắn đẩy tinh quang chui luyện dư âm đục lên đến xem tình hình thực tế. Mặc cho ai cũng biết, Kim Ngọc Thành tương lai đến tột cùng đi tới đâu. Liền muốn nhìn này va chạm kết quả, mà gặp được này nhóm lớn vây xem đám người. Vương Cửu bỗng nhiên có linh cảm. Trầm Lộ, ta có cái biện pháp có thể giúp ngươi thoát vây. Thế nhưng cần ngươi phối hợp một chút. Triệu Trầm Lộ lúc này đã bắt đầu tích lũy nội thương. Nghe Vương Cửu nói như vậy, than nhẹ một tiếng, tốt, cần phải làm sao, ngươi tới khống chế đi. Vương Cửu cũng không nói nhiều, lập tức nhận lấy Triệu Trầm Lộ quyền khống chế thân thể. Làm đã từng chiến hữu, Vương Cửu đương nhiên cũng cùng nàng ký qua chính và phụ khế ước. Điều động quá nàng cùng ma tộc phấn khởi chiến đấu, lẫn nhau cũng đã rất quen thuộc. Dù cho đời này Triệu Trầm Lộ đã thay đổi thân thể, đã từng ký tên qua chính và phụ khế ước cũng hiệu lực không lại, nhưng Vương Cửu vẫn như cũ có thể thuần thục khống chế được Triệu Trầm Lộ thân thể, bùng nổ ra so với chủ nhân cũ càng mạnh hơn 3 phần sức mạnh. Bạch kiếm xẹt qua, đầy trời tinh không tan đi. Vương Cửu lấy sức một người, đem Toái Nguyệt kiếm trận phong mang bức lui chốc lát, thừa dịp này thời gian ngắn ngủi, hắn lập tức dẫn dắt vật cưỡi bay lên trên lên, thoáng thời gian đã tới mặt đất trục hoành trở lên, đem Kim Ngọc Thành mấy trăm ngàn người vây xem tràng diện thu hết vào mắt. Cùng lúc đó, trên quảng trường, số lượng hàng trăm ngàn dân chúng cũng đều thấy được bay lên cao cao Triệu Trầm Lộ. Cùng với nàng đón đánh ánh sao tuyệt mỹ tư thái, lại sau một khắc, tất cả mọi người nhìn thấy, Triệu Trầm Lộ bên cạnh, nhiều hơn một vị cùng nàng dung mạo phong cách khác biệt, nhưng đồng dạng đẹp không sao tả xiết cô gái tuyệt sắc. Chính là lúc trước ở trên quảng trường đem Triệu Hồng Vũ bác được á khẩu không trả lời được cái kia. Người đại diện, ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong, hai tên nữ tử môi nhẹ nhẹ đụng vào nhau, ở vào biến chất ranh giới trăm vạn nguyện lực, trong phút chốc hoàn thành thăng hoa. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.